Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi hiểu thu hồi môn trì thư. Cái vật này, khi sử dụng, cần phải hết sức thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu như chỉ dựa vào nó, nơi bước vào thế giới tài nguyên sẽ không đủ phong phú, dẫn đến việc thiếu thốn tài nguyên. Không thể sánh được với các dị tộc tồn tại trong việc giao dịch tri thức. Dù sao, loại giao dịch này, tôi hiểu chỉ cần bỏ ra một tờ thụ xin trang giấy, không cần trả thêm bất cứ vật gì ngoài số lượng đã định sẵn. Tôi hiểu nhìn vào ba món đồ trên bàn trà, chứng minh khải hoàn và túi bảo thạch hắn đã thu hồi ngay lập tức. Chỉ còn lại một món thiên, vẫn chi kiếp cộng 14. Đây là một vũ khí thánh đồ vô danh. Thiên vẫn chi kiếp cộng 14 nơi sản sinh, thiên khải nhạc viên, phẩm chất, thánh linh cấp, thuộc loại, nhiều hình thái, tổng cộng có 12 loại hình thái. Trong đó 11 loại là hình thái chiến đấu, một loại là hình thái thu thập tài nguyên, độ bền 195, gạch chéo 195. Nếu chuyển sang hình thái sẻng đào mỏ, độ bền có thể tăng thêm ngoài mức giới hạn, lên đến 80 điểm, lực công kích 329. Đến 408, cường hóa cộng 13, đã làm tăng 12% lực công kích của vật phẩm này. Trang bị yêu cầu 80 điểm thực lực thuộc tính, 83 điểm thực lực thể chất. Vì đã cường hóa lên cấp cộng 14, yêu cầu trang bị giảm đáng kể. Hiệu quả trang bị, hoán đổi đến hình thái sẻng đào mỏ. Khi hoán đổi đến hình thái này, trang bị sẽ kích hoạt hiệu quả. Đây là loại trang bị duy nhất, có khả năng thu thập tài nguyên, thánh lồi. Bị động, ngoài hình thái sẻng đào mỏ, tất cả các hình thái công kích của thiên vẫn chi kiếp đều sẽ mang theo thánh lôi. Mỗi lần công kích chúng địch nhân sẽ tạo ra một lượng tổn thương lôi hệ khổng lồ, đồng thời có một xác suất nhất định khiến địch nhân bị tê liệt. Tô Hiểu nhìn vật phẩm trong tay, đôi mắt ánh lên sự tính toán, nhắc nhở thánh lôi mỗi lần công kích địch nhân sẽ tích lũy thêm một tầng hiệu quả. Tiếng sấm vang, khi hiệu quả này tích lũy đủ 4 tầng, địch nhân sẽ lập tức rơi vào trạng thái thần kinh tê liệt. Trang bị hiệu quả 3, cuồng nhiệt chiến sĩ, chủ động. Sau khi trang bị vũ khí này, người sử dụng sẽ không rơi vào trạng thái gần chết, cho đến khi chết, cường hóa hiệu quả. Cộng 5, thêm hiệu quả, tăng xuyên thấu, lực vĩnh cửu thêm 11 điểm. Cộng 8, thêm hiệu quả, tăng độ bền lên 20 điểm. Cộng 10, thêm hiệu quả, phòng ngự hình thái. Có thể tạo ra 2 tầng năng lượng thuẫn, cộng 12, thêm hiệu quả, tốc độ hình thái hoán đổi, tăng lên 50%, cộng 13, thêm hiệu quả, cơ sở lực công kích tăng lên 12%, cộng 14, thêm hiệu quả, trang bị nhu cầu giảm xuống trên phạm vi lớn, khảm nạm hiệu quả, 3 khối tài phú chi thạch, thánh linh cấp bảo thạch, sau khi tiến vào thế giới, có thể triệu hoán ra 3 con, linh phong điểu, linh phong. Điều có thể tự tìm kiếm vị trí khoáng vật tài nguyên và tiến hành tinh thần ký hiệu, bạo phong nha, thánh linh cấp bảo thạch, công kích lúc mang vào nhanh nhẹn thuộc tính nhân 2, 70.000 phòng ngự tổn thương, đồng thời mang vào hiệu quả chảy máu không ngừng, lưu thần, thánh linh cấp bảo thạch, vũ khí độ, sắc bén cộng 130 điểm, xuyên thấu lực cộng 53 điểm, cho điểm, 1.000 cộng, thánh linh cấp cho... Điểm trang bị là 700 đến 1.000 điểm, giới thiệu vắn tắt. Món vũ khí này đã được cải tạo thành sẻng đào mỏ, giá cả 670.000 nhạc viên tệ. Sau khi xem xét thuộc tính của thiên vẫn chi kiếp cộng 14, ý tưởng duy nhất trong đầu Tô Hiểu là giữ lại bảo thạch, lưu thần, trên đó khảm nạm vào trảm long thiểm. Sau khi làm vậy, sức mạnh của thanh đao này chắc chắn sẽ bùng nổ, đáng tiếc. Xác suất thành công khi cưỡng chế gỡ bỏ bảo thạch thánh linh cấp cực kỳ thấp, chỉ có 1/10 không đến khả năng tách ra bảo thạch hoàn chỉnh. Kiểm tra thấy liệt sát giả bị thương ở một số chi, đang tiêu hao nhạc viên tệ để khôi phục. Tôi hiểu tất nhiên chọn cách để màu xanh lờ mờ ánh sáng bao phủ hắn. Không chỉ là hắn, mà cả A Mỗ và Ba Ha cũng bắt đầu hồi phục vết thương. Nhạc viên tệ nhanh chóng tiêu hao, cánh tay trái của tôi hiểu dần dần có lại cảm giác, sau đó đến bàn tay trái, ngón tay, mấy phút sau, ánh sáng màu xanh mờ dần tàn đi, hắn hoạt động cánh tay trái, cảm giác giống như trước đây, không có gì khác biệt. Lần này, toàn bộ quá trình tiêu hao đến 182.700 điểm nhạc phiên tệ để hồi phục. Việc khôi phục thương tích thông thường không tốn kém bao nhiêu. Nhưng A Mỗ, do bị tổn thương linh hồn, đã tiêu hao gần 40.000 nhạc viên tệ, và đó chỉ là tổn thương linh hồn. Nếu linh hồn bị chém rụng một khối, thì cần quyền hạn đặc biệt mới có thể khôi phục được. Khôi phục cánh tay trái của Tô Hiểu Tiêu, tốn gần 120.000 nhạc viên tệ mới hoàn toàn bình phục, và theo chất lượng thân thể hắn ngày càng tăng, việc hồi phục tổn thương như gãy chì sẽ càng ngày càng tốn kém. Hiện tại, Tô Hiểu chỉ còn một cơ hội. Nếu tiêu hao hết quyền hạn đạt được, hắn có thể tạm thời mô phỏng giải diệt pháp cung điện. Đến lúc đó, hắn sẽ có cơ hội thức tỉnh Thanh Ảnh Vương. Tô Hiểu chú ý rằng, đây là cơ hội duy nhất, và hắn hoàn toàn không biết quá trình thức tỉnh Thanh Ảnh Vương ra sao. Do đó, hắn muốn điều chỉnh trạng thái của mình thật tốt, trước khi thử thức tỉnh Thanh Ảnh Vương. Vì cơ hội chỉ có một lần, Tô Hiểu rời khỏi không gian chứa đựng, hướng thẳng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Có thể nói, hắn đã quen với công việc này, chẳng có gì khó khăn. Thông báo, hoàn nghênh sử dụng cao đẳng cường hóa cabin. Dưới đây là thuộc tính chân thực của ngươi khi không đeo trang bị. Lực lượng 138, nhanh nhẹn 138, thể lực 138, trí lực 139. Tô Hiểu bắt đầu phân phối 17 điểm chân thực thuộc tính. Hắn nhận thấy bốn thuộc tính chính của mình đã gần đạt 150 điểm. Khi trí lực đạt 150 điểm, hắn sẽ có thể nắm giữ năng lực hồn chi tơ, và lúc đó cường độ linh hồn của hắn sẽ có thể thể hiện rõ ràng trong chiến đấu. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tô Hiểu quyết định phân phối như sau: lực lượng cộng 4, nhanh nhẹn cộng 4, thể lực cộng 4, trí lực cộng 5. Hắn liếc qua mị lực thuộc tính, nhận thấy rằng mị lực của hắn không còn là huyết hồng nữa, cũng không chuyển thành màu đỏ, mà đã trực tiếp biến thành màu đen. Tuy đây không phải là tin tức tốt, nhưng ít nhất là mị lực chưa giảm xuống hết. Tô Hiểu dự định sẽ tìm cách tăng nó lên trong thời gian tới. Sau khi phân phối xong, cabin cường hóa bắt đầu vận chuyển. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên đất. Lần này trong cường giả tranh bá chiến, có một điểm tốt, đó là sẽ không làm tăng cấp độ luân hồi lạc ấn của hắn. Nói cách khác, với cấp độ 59 của luân hồi lạc ấn, hắn ít nhất còn có thể trải qua một thế giới cấp 6. Nếu có cấp 6 khế ước giả cùng Tô Hiểu tiến vào một thế giới và đối địch, vậy ngược lại sẽ rất xui xẻo. Nếu không tham gia cường giả tranh bá chiến, thì thế giới tiếp theo mà Tô Hiểu tiến vào có thể sẽ là cấp 7, tấn thăng khảo hạch. Nếu là cấp 6 diễn sinh thế giới, Tô Hiểu có thể đánh xuyên qua. Còn nếu là nguyên sinh thế giới, thì phải duy trì một thái độ kính sợ thích hợp. Nguyên sinh thế giới thuộc loại thế giới mà ai dám coi thường sẽ chết. Các thủ lĩnh các thế lực lớn ở đó đều là những nhân vật cực kỳ cường đại, không phải là lão âm tất. Một chút khu vực nguy hiểm càng có thể đột phá giới hạn độ khó của thế giới. Nếu thế giới tiếp theo là thế giới tranh đoạt chiến, thì sẽ càng phức tạp hơn. Tô Hiểu vừa đoạt được vị trí đầu trong cường giả tranh bá chiến, đối thủ mà hắn đánh bại đều là những cường giả mạnh nhất trong các đội cấp 6. Hãy thử nghĩ xem, nếu Tô Hiểu bị ném vào một đám khế ước giả cấp 6 bình thường, điều gì sẽ xảy ra? Nửa giờ sau, cabin cường hóa thuộc tính ngừng vận hành. Tầng tầng bạch khí tỏa ra từ thân Tô Hiểu. Hắn xem xét các thuộc tính hiện tại của mình. Lực lượng 142, nhanh nhẹn 142, trí lực 144. Tô Hiểu vận động cổ, cảm giác thân thể trở nên mạnh mẽ. Hắn đã trải qua cảm giác này nhiều lần, mỗi lần đều có chút khác biệt. Khoảng cách đến mục tiêu mà hắn mong đợi càng lúc càng gần. Hughes với hắc diễm mạnh mẽ ra sao? Tô Hiểu đã chứng kiến. Đó chính là linh hồn năng lực. Nếu như lúc chiến đấu với Hughes, Tô Hiểu có năng lực hồn chi tơ, thì Hughes căn bản không có cơ hội chạy thoát. Tại hư không, bên sườn đông của Palozac đấu tràng, một trận pháp không gian được vẽ ra. Xung quanh đó, mấy trăm thi pháp giả tụ tập. Bọn họ chính là nhóm cuối cùng đã quay về từ áo thuật vĩnh hằng tinh. Hughes, người vẫn còn sống trở về, lúc này đang ngồi bên cạnh trận truyền tống, ngáp một cái. tựa hồ đang đợi ai đó. Chẳng bao lâu sau, người mà Hughes mong đợi cũng đã đến, đó là Thophelia, pháp sư hiền giả mặc pháp bào trắng, từ xa bước đến. Thophelia, một nữ sĩ, nhìn thấy Hughes, nàng nhíu mày lại. Khi nghe thấy tiếng gọi của hắn, Hughes, người thất bại rồi sao? Đúng, thất bại, thiếu chút nữa, bị Daquia chém thành sáu đoạn. Thophelia nhíu mày, càng chặt hơn, vẻ mặt có chút khó coi. Hughes, ta có một bảo bối, muốn cho người xem. Hughes tháo vỏ đao ra, lộ ra một đoạn chui đao. Đây là tiên đại diệt pháp giả vũ khí. Hughes cười tươi, nụ cười càng thêm rực rỡ. Hắn hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần có thứ này bên người, vị diệt pháp giả ăn linh hồn thạch kia nhất định sẽ tìm đến hắn. Hơn nữa, dùng cây đao này cũng vô cùng nguy hiểm. Ngay cả đao ma cũng đã đưa tới. Sau khi giải trừ phong ấn trên đao, Hughes nghĩ sẽ không mang nó theo khi tiến vào truyền tống trận nữa. Chắc chắn sẽ không. Vì vậy, hắn quyết định bán cây đao này cho Thophelia. Nàng nhất định sẽ rất hứng thú với nó. Nói đi, đồ vật ngươi muốn là gì? Ta muốn. Hughes liền liệt kê ra hàng chục loại vật phẩm. Tựa hồ nhận ra sắc mặt Thophelia ngày càng khó coi, hắn mới dừng lại. Có thể, Thophelia nữ sĩ, nó đã thuộc về ngươi rồi, nhưng mang theo nó có chút mạo hiểm. Ngươi phải cẩn thận. Không sao, cái này thì không có vấn đề gì. Hughes đưa vỏ đao cho Thophelia, nàng nhìn vào vỏ đao, ánh mắt đầy nghi hoặc. Song phương đã đồng ý giao dịch, nhưng nàng chỉ đơn thuần nhận lời, còn Hughes thì rõ ràng đã trực tiếp đưa đao cho nàng. Còn về việc Hughes nói có mạo hiểm, đối với Thophelia mà nói, điều này không đáng lo ngại. Ta tín nhiệm Thophelia nữ sĩ, lanh lợi tiểu gia hỏa. Thophelia cười cười, nhận lấy vỏ đao rồi tiến vào truyền tống trận. Đùng, không gian bỗng chấn động, Thophelia lùi lại vài bước, trước mắt trận đồ không gian bị nghiền nát. Trong tay nàng chỉ còn lại một đoạn vỏ đao rách nát, còn thanh đao bên trong đã bị cướp mất, ngay lập tức bị lấy đi trong nháy mắt. Thophelia nữ sĩ, ta đã nói rồi, có mạo hiểm, sao ngươi không tin? Hughes gãi gãi đầu, vẻ mặt vô tội nhìn nàng. Tại luân hồi, nhạc viên, trong chuyên môn gian phòng của Tô Hiểu, hắn đang xem xét những vật phẩm mà mình đoạt được trong cường giả tranh bá chiến, trong số đó có vài món cần phải bán đi, như ách vận hào, thủy chi bì, cấp truyền thuyết tài liệu, và cứ xỉ nha, màu vàng kim phẩm chất tài liệu. Ách vận hào không dễ bán, nhưng hai loại tài liệu còn lại có thể bán cho Red. Giá bán thấp hơn giá thị trường, khoảng 10%, so với ách vận hào. Cỡ lớn cao chấn thép mỏ quạng bằng chứng, lại càng khó bán hơn. Vật phẩm này thuộc về hư không, tôi hiểu cảm giác rằng, ngoại trừ các thợ mỏ cấp cao của thiên khải nhạc viên, thì không ai trong nhạc viên khế ước giả lại muốn mua thứ này. Lúc trước, tôi hiểu đã định bán vật phẩm này cho ác ma tộc, nhưng không biết làm sao, tư chi lại phát triển, Maunder căn bản không hiểu rõ giá trị của cỡ lớn cao chấn thép mỏ quạng bằng chứng, hắn chỉ có thể truyền lời giúp. Bana tiểu nhân tộc bên kia có thể mua với giá không tệ, nhưng vấn đề là giao dịch với Bana tiểu nhân tộc lại cần phải có cơ hội, trừ phi Tô Hiểu có thể tiến vào hư không, nếu không sẽ rất khó. Hiện tại, Tô Hiểu đã đối đầu hoàn toàn với áo thuật vĩnh hằng tinh, vì thế không đáng để hắn mạo hiểm đi vào hư không chỉ vì bán cái này. So với những vật phẩm này, thiên vẫn chỉ kiếp cộng 14 lại dễ bán hơn rất nhiều. Sau khi cường hóa lên cộng 14, nhu cầu sử dụng giảm đi rất nhiều, các khế ước giả cấp 5 đã có thể trang bị được, và ngay cả một số khế ước giả cấp 4 thực lực mạnh mẽ cũng có thể trang bị được. Ít nhất đối với Tô Hiểu lúc cấp 4, hắn cũng có thể đáp ứng được nhu cầu trang bị vũ khí này. Hãy thử tưởng tượng, một tên khí ước giả cấp 4, trang bị vũ khí thánh linh cấp cộng 14, lại khảm lên ba khối thánh linh cấp bảo thạch, sẽ tạo ra cảnh tượng như thế nào? Mỗi nhát thương, đánh trúng một người tiểu bằng hữu, cũng không phải là chuyện khoa trương. Càng mạnh mẽ hơn nữa là, từ cấp 4 lên cấp 7, hắn không cần phải cân nhắc đổi vũ khí khác, đó chính là chỗ mạnh mẽ nhất của thiên vẫn chi kiếp cộng 14, hiệu quả cường hóa cộng 14, khiến cho yêu cầu trang bị của nó trở nên thấp đến mức không thể tin được. Tô Hiểu thông qua bưu kiện, chia sẻ thông tin về thiên vẫn chi kiếp cộng 14, cùng thuộc tính của nó cho thần hoàng, sau đó lại chia cho Ngân Lạc và Mộc Hoa cùng đám người khác chuẩn bị mở rộng mạng lưới tìm kiếm. Xem có thể tìm được ai muốn mua không, mỗi phương đều có mục đích mua sắm riêng, dù sao thì thiên vẫn chi kiếp cộng 14, có đến 11 loại chiến đấu hình thái, nên về giá cả, Tô Hiểu chưa thực sự hài lòng với những đề nghị đưa ra. Tô Hiểu giao cho Benny mang theo, lọ chứa, ách vận hào, cùng với thiên vẫn chi kiếp cộng 14, những người phía trước có thể bán được thì bán ngay, bởi vì ách vận hào không thể mang theo quá lâu. Nguyên rủa từ ma hải rất phiền toái. Về phần thiên vẫn chi kiếp cộng 14, Tô Hiểu muốn dùng trang bị này để thu hút một lượng lớn người mua, từ thương hội đến các mạo hiểm đoàn, liên hệ càng nhiều càng tốt, mục đích là thu mua các loại quyển trục hoặc đạo cụ đặc biệt, vì nếu có thể mua được những vật phẩm đó, sức chiến đấu của Tô Hiểu sẽ tăng mạnh. Sau khi hoàn tất mọi việc, Tô Hiểu nằm xuống giường nghỉ ngơi. Một lúc sau, hắn đã ngủ say. Dù thu hoạch từ cuộc cường giả tranh bá chiến phong phú, nhưng cũng không thiếu những hiểm nguy đi kèm. Sau 10 giờ ngủ, Tô Hiểu mới mơ màng tỉnh lại. Rửa mặt một phen, hắn cảm thấy thân thể hiện tại rất tốt, đủ sức để thức tỉnh Thanh Ảnh Vương. Tuy vậy, trước khi thức tỉnh, còn có một số trình tự rất quan trọng cần phải hoàn thành. Năng lượng thanh cường ảnh từ đầu ngón tay Tô Hiểu tuôn ra, hắn phác họa một hình tam giác, dùng năng lượng đó khắc ấn. Khắc ấn tồn tại được mấy chục giây rồi dần dần biến mất trong không khí. Nhìn thấy vậy, Tô Hiểu lại tiếp tục phác họa và khắc ấn lần nữa. Sau khi hoàn thành vài chục lần, khắc ấn cuối cùng ổn định lại, từ hình tam giác dần dần chuyển thành hình lục giác. Nhìn thấy kết quả này, Tô Hiểu cầm chàm long thiểm trên đầu giường lên, treo nó ngang hông. Cùng lúc đó, trong một thế giới cấp thấp nào đó, Kelsey đừng ngủ. Một đạo hư ảnh màu lam lơ lửng giữa không trung. Đây là trong một gian phòng, có phong cách thiếu nữ, nhìn rất giống phòng mộ. Hà, là ngươi à? Phược Địa Linh, sao lại tới sớm như vậy, để ta ngủ thêm một lát? Còn nữa, gần đây ngươi đi đâu rồi? Lần trước ngươi đã hứa sẽ giúp ta triệu hoán 10 sao, sứ đổ, vừa nói đến đầy. Ánh mắt thiếu nữ, tóc vàng Kelsey, đột nhiên, trừng lớn, 10 sao sứ đổ, Phược Địa Linh. Ngươi đã hứa với ta rồi, mà lần trước ta triệu hoán là ai? Cha ta còn tới tìm ta đấy. Yên tâm, chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Hư ảnh màu lam, chính là Malvin Walls, khẽ cười một tiếng, nụ cười chứa đầy vẻ bất lương. Cha ta, bảo ta đừng tin tưởng ngươi nữa. Thiếu nữ tóc vàng Kelsey cúi đầu, đôi mắt đầy vẻ mâu thuẫn, xoắn xuýt. Kelsey, ta có hại ngươi sao? Điều này xác thực là không có, vậy là ai khiến ngươi có thiên tâm cấp, tiềm lực, phụ thân ngươi sao? Không, là ngươi. Vì vậy, ngươi không tin tưởng ta nữa phải không? Kelsey càng thêm xoắn xuýt. Thấy cảnh tượng này, Marvin Walls thở dài, giọng đầy vẻ đau lòng. Ngươi đã trưởng thành, ta cũng đến lúc phải rời đi rồi. Ta, Kelsey ngập ngừng, chưa biết phải nói gì, thử hỏi, một thiếu nữ gần 16 tuổi. Cho dù là ma pháp thiếu nữ, thì có thể có bao nhiêu tâm kế? Trước khi rời đi, Marvin Walls quyết định sẽ giúp nàng triệu hoán ra sứ đồ mạnh nhất 10 sao. Có thể, không phải người sẽ rời đi sao? Ta đi chuẩn bị, lần này sẽ không có ngoài ý muốn đâu. Marvin Walls nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn bây giờ chỉ có một ý định, triệu hoán ra sinh vật chủ thể, nhưng tuyệt đối không để người nào đó bên ngoài nhân cơ hội mà bóp chết. Nửa giờ sau, thiếu nữ tóc vàng Kelsey đã chuẩn bị xong. Trong phòng còn có học tỷ của nàng, cùng một thiếu nữ tóc xanh yếu đuối, đeo kính mắt. Đây chính là hai người bạn duy nhất của Kelsey. Cô nàng tính tình kiêu ngạo, chỉ có hai người này là bạn. Học tỷ tóc đen, sao lại nhìn ta như vậy? Cô thông minh nhất, đáng tiếc có vài lời cô không dám nói ra, nhưng cũng có thể sẽ gây nguy hiểm, thậm chí là hủy diệt cả ma pháp đế quốc. Thật sự không có vấn đề gì sao? Ta có chút lo lắng, lần trước triệu hoán ra 400 tinh sứ đổ, đó chỉ là nói giỡn thôi. Mạnh nhất chỉ có 10 sao, quy tắc này không thể thay đổi. Bắt đầu đi, Marvin Walls nâng tay lên, bắt đầu ổn định không gian xung quanh. Đây là phương pháp an toàn nhất để hắn và Tô Hiểu gặp mặt. Ta muốn bắt đầu 10 sao sứ đổ, đến đây đi, ra tay chiến đấu cùng ta. Kelsey đưa bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn, đặt lên mặt đất, trên đó, ma lộ triệu hoán, sáng lên lộng lẫy, rắc, rắc, tiếng không gian vỡ vụn vang lên. Kelsey ngạc nhiên, nàng chỉ mới nhẹ nhàng thúc giục ma lộ triệu hoán mà thôi, sao lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy? Cảnh cạch một tiếng, một bàn tay đeo bao tay kim loại bẻ vụn không gian, thế giới này, không gian quá yếu ớt, không có huyết khí xuất hiện. Không gian trên ma lộ, như tấm gương bị nghiền nát, một bóng người bước ra từ trong đó. Kelsey, của ngươi 10 sao sứ đồ đã tới rồi. Marvin, Wolf giơ tay lên, Kelsey theo ánh mắt của hắn mà nhìn, thấy từ vết nứt không gian, tôi hiểu bước ra, cái ngươi gọi là 10 sao sứ đồ, hắn đã giúp ngươi mang đến, hắn cầm theo vật này, tuy trông như con gà chết, nhưng chỉ cần cấp cứu một chút, tĩnh dưỡng vài tháng, hắn sẽ khôi phục được. Phù phù một tiếng, một con chim lớn, toàn thân vàng kim, bị ném trước mặt Kelsey, phả ra tiếng kêu nhỏ. Kelsey càng nhìn con chim này, càng cảm thấy quen mắt, hình dáng của nó, giống như chính là đệ nhị thánh sứ đồ trên cờ đế quốc. Các ngươi cứ ngủ một lúc đi, Marvin, Walsh, vừa dứt lời, ba thiếu nữ lập tức ngã xuống sàn, mê man bất tỉnh. Tôi hiểu lần này, liên là với Marvin, Walsh, chính là để hỏi về công việc, liên quan đến việc thức tỉnh thanh ảnh vương. Với sự chỉ dẫn của Marvin, Walsh, xác suất thành công trong việc thức tỉnh thanh ảnh vương sẽ cao hơn rất nhiều. Tại thế giới diễn sinh cấp thấp, trong Tân Nguyệt Thành báo, tại phòng ngủ của Kelsey, giữa không trung, năng lượng ma lộ tiêu tán, ba thiếu nữ mê man nằm trên mặt đất, bên cạnh là một con thánh thuộc tính sinh vật đang thòi thóp sống dở chết dở. Tô Hiểu ngồi bên cửa sổ trong phòng ngủ, một sợi xích màu đen quấn quanh cánh tay trái của hắn. Hắn đến đây nhờ vào triệu hoán trận, nhưng thời gian lưu lại chỉ có 5 đến 10 phút. Trong khoảng thời gian này, hắn không thể rời khỏi thành báo, nếu không sẽ bị cưỡng chế truyền tống trở lại phòng của mình. Tô Hiểu liếc nhìn ba thiếu nữ đang mê man trên mặt đất, rồi lại nhìn sang người dẫn dắt bất lương của mình. Marvin, Walsh, các nàng không phát hiện ngươi là lão gia gia lòng giả hiếm độc sao? Tô Hiểu cho một điếu thuốc, vừa định vứt cho Marvin, quay một cái, rồi dừng lại. Đối phương là tàn hồn, không có thực thể. Lúc này ngươi tìm ta, là muốn tìm hiểu tin tức về tin không tọa sao? Không phải, là thanh ảnh vương thức tỉnh. Tô Hiểu châm thuốc, lặng im. Marvin, Walsh, chưa kịp nói hết câu, bỗng dưng ngừng lại, hắn như nghĩ đến điều gì đó. Luân hồi nhạc viên, hiện ra diệt pháp cung điện sao? Điều này có khả năng, người lần này đến đây là muốn hỏi về những chú ý khi thức tỉnh thanh ảnh phương, phải không? Không sai, về những điều cần chú ý, quan trọng nhất chính là đừng để mình chết, quá trình sẽ không dễ dàng. Còn về đặc tính của thanh ảnh phương của ngươi, ta không rõ, mỗi diệt pháp thanh ảnh phương đều có đặc tính riêng, có thể bị Marvin, Walsh, xưng là quá trình không tính tốt đẹp. Thức tỉnh thanh ảnh vương thể nghiệm quả thật khó mà tưởng tượng được. Nhớ kỹ một điều, tin tưởng vào nơi ngươi vững tin, đừng để bất kỳ vật gì bên ngoài mê hoặc, ngươi sẽ thấy ảo giác một loại. Tô Hiểu nhả ra làn khói xanh, rồi bị gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, thổi tan đi. Đương nhiên không phải là như vậy, Tô Hiểu đáp. Vậy ngươi nói, tin tưởng vững chắc là chỉ gì? Marvin, Walsh, cười, càng thêm bất lương. Đó chỉ là đang khích lệ ngươi mà thôi, đừng nghĩ quá nhiều, người do dự. Marvin, Walsh, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Thay vào đó là vẻ nghiêm túc, đương nhiên không phải như vậy. Vậy là tốt rồi, diệt pháp giả, chỉ còn ngươi một người, cẩn thận với áo thuật vĩnh hằng tinh bên kia. Lúc trước bọn hắn bị đánh thảm hại, hiện giờ chỉ còn lại ngươi, họ sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Marvin, Walsh, có chút cảm khái, cũng mang theo một chút hoài niệm, bọn hắn đã tìm tới cửa, đối đầu với ta, đại diện cho kẻ gọi là Thophelia, nghe nói là người sống cùng thời đại với ngươi. Thophelia, Marvin, Walsh, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc rõ ràng, để ta suy nghĩ. Marvin, Walsh, dùng món tay trỏ gõ nhẹ lên trán. Sau một lúc, thần tình hắn đột một biến đổi, nguy rồi, như thế nào, tôi hiểu hỏi, ta đã quên mất chuyện rất quan trọng. Marvin, Walsh, ngập ngừng, là về Thophelia, tôi hiểu hỏi lại, không phải, tên gọi hoàn toàn không có ấn tượng gì. Ta sẽ đi cùng ai đó, giúp ngươi tìm hiểu. Ta đi trước, còn có việc gấp, đừng quên tin không tỏa, người có hắc phong thụ. Đó là cơ hội để ngươi một bước lên trời, Marvin, Watts, vừa dứt lời. Tôi hiểu, liền cảm nhận được cảm giác bị lôi kéo. Đúng rồi, khi tiến vào diệt pháp cung điện, hãy vững tin một điều, ngươi chính là mạnh nhất, bất kể trước mắt có gì xuất hiện cũng đừng sợ hãi. Và nhớ tuyệt đối đừng buông tay, nghe được lời cảnh báo cuối cùng này. Tôi hiểu, trở về chuyên môn gian phòng. Không thể không nói, sau nhiều lần gặp gỡ Marvin, Walt, cuối cùng hắn cũng nhận được những lời nhắc nhở hữu ích. Trong phòng chuyên môn, tôi hiểu từ từ thở ra một hơi, hắn đã chuẩn bị mọi thứ có thể. Nếu như lần này mà không thể thức tỉnh Thanh Ảnh Vương, vậy hắn cũng không biết phải làm sao. Thanh Ảnh Vương chưa thức tỉnh, ẩn nghĩa kỹ năng, thức tỉnh độ 99%, điều kiện thức tỉnh. Tiến vào diệt pháp cung điện, thức tỉnh độ đã dừng lại ở 9 người. Ao hiểu quyết định sử dụng quyền hạn mà hắn vừa có được lần này, nhắc nhở, liệp sát giả đã kích hoạt quyền hạn cấp cao, chuẩn bị tạm thời, cụ hiện diệt pháp cung điện. Diệt pháp cung điện sẽ trở lại như cũ, độ hoàn thành 100%, duy trì trong 5 giờ. Sau 5 giờ, quá trình sẽ kết thúc, thời không chi lực đang được truyền thu, hư không mảnh vỡ đang mô phỏng. Đã cụ hiện diệt pháp cung điện 1%. 2%, 3%, quá trình cụ hiện diệt pháp cung điện diễn ra không nhanh. Hơn nữa, chỉ có thể duy trì trong 5 giờ. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, chờ đợi, khoảng nửa giờ trôi qua, lại có một nhắc nhở vang lên, diệt pháp cung điện đã được cụ hiện. Liệp sát giả sắp tiến vào diệt pháp cung điện, Tô Hiểu nhìn vào ánh sáng chớp lóe trước mắt. Không biết qua bao lâu, trước mắt hắn mới dần dần hồi phục một chút ánh sáng, nhìn quanh. Trước mắt Tô Hiểu xuất hiện một tòa đại điện to lớn, nơi này rộng lớn đến mức không thể nhìn thấy được giới hạn. Trên thực tế, đây chỉ là một ảo giác do tầm mắt tạo ra. Bốn bức tường của đại điện được trang trí bằng những bức bích họa. Trên các bức tranh này mơ hồ như có một mảng không gian nối liền các thế giới khác nhau. Chính vì thế mà tòa đại điện này dường như không có biên giới. Bên trong đại điện có 6 tòa tượng đá cao tới 100 mét. Nhìn thấy 6 tòa tượng đá này, Tô Hiểu lập tức nhận ra, đây chính là nơi hắn đã từng đến. Lần trước hắn tới nơi này là khi đạt được diệt pháp giả truyền thừa, nhưng lần đó chỉ là hư vô diệt pháp cung điện, còn lần này, đây là thực thể của nó. Trong 6 tòa tượng đá này, Tô Hiểu nhận ra 3 tòa, một trong số đó là tượng của Marvin Wong, tên này thích giam cầm người trong lồng sắt, cùng với Marvin Walls, còn có tượng của một nữ diệt pháp giả. Người mà hắn đã gặp trong quá khứ, ngoài 2 người này, còn có một tượng đá khác của một lão diệt pháp giả, ánh mắt đen nhánh, người này có khả năng thôn phệ năng lực đao ma trong cơ thể. Lão chính là sư phó của Marvin, Walsh, 3 tòa tượng đá còn lại. Tôi hiểu không rõ là của ai. Thời gian chỉ có 5 tiếng, tôi hiểu không chần chừ, lập tức tiến lên, bước đến dưới 6 tòa tượng đá cao chót vót. Ở chỗ này, có một bệ đá nhô lên. Tại trung tâm bệ đá là một viên tinh thạch màu lam nhạt, cao gần 1 mét. Viên tinh thạch này phần lớn khu vực đều mờ ảo, bên trong tràn đầy năng lượng mạch kinh, chỉ có phần phía trước, khoảng bằng nắm tay, là thực thể. Vừa đến gần viên tinh thạch, ánh sáng lam nhạt lập tức hiện lên, trong mắt Tô Hiểu, hắn gần như là vô thức giơ tay lên, đặt tay lên viên tinh thạch, oanh, trong tay Tô Hiểu vang lên một tiếng sấm rền, những đường vân năng lượng màu lam bắt đầu từ tay hắn, lan tỏa khắp cơ thể. Chỉ trong chốc lát, Tô Hiểu cảm thấy nửa người mình như chết lặng. Tay hắn đặt trên tinh thể, hoàn toàn không còn cảm giác gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thật ra cũng không có gì. Nhưng khi những đường vân năng lượng màu lam lan đến toàn thân hắn, cơ thể hắn lại bắt đầu khôi phục cảm giác. Tô Hiểu cảm thấy những cơn đau nhức như xé nát cơ thể mình. Cảm giác này giống như thân thể hắn đang từng chút một tan vỡ, rồi lại khôi phục. Lại tan vỡ, lại khôi phục, mỗi lần như vậy kéo dài khoảng 5 giây, chỉ cần hắn rời tay, cảm giác này sẽ biến mất. Điều đó cũng có nghĩa là thức tỉnh Thanh Ảnh Vương đã thất bại. Thời gian trôi qua, chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, tôi hiểu cảm giác như không thể chịu đựng nổi nữa. Không phải là cơ thể hắn không thể chịu đựng nổi những cơn đau dữ dội, mà là hắn sắp mất hết sức lực, không thể đứng vững nữa. Và sẽ ngã xuống đất. Ngay khi Tô Hiểu sắp ngã xuống, hắn đè lên viên tinh thạch màu lam nhạt, viên tinh thạch nổ bung, vỡ thành những mảnh vụn, mảnh vỡ của tinh thể phươn lên khắp cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Tô Hiểu hiểu rõ, những cơn đau kịch liệt vừa qua chỉ là màn khai vị mà thôi, thức tỉnh thanh ảnh vương mới thật sự bắt đầu. Phù phù một tiếng, Tô Hiểu ngã vào trong diệt pháp cung điện, màu lam năng lượng lại một lần nữa, lan tỏa khắp cơ thể hắn. Tô Hiểu lúc này chỉ thấy một mảnh tối đen trước mắt, nhưng cảm giác của hắn rất rõ ràng, hắn vẫn còn ở trong diệt pháp cung điện, trong cơ thể hắn. Năng lượng thanh cương ảnh gần như đang bạo tẩu. Tình huống này tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt, bởi khi năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn hoàn toàn mất khống chế, điều đó có nghĩa là quá trình thức tỉnh thanh ảnh vương đã thất bại, hắn có khả năng sẽ chết. Và dù có may mắn, sống sót, lực lượng, sự nhanh nhẹn cùng thể lực của hắn cũng sẽ rớt xuống một cách nghiêm trọng. Tình huống hiện tại, có hay không có đủ ý chí lực mạnh mẽ, sẽ quyết định sự thành bại. Tô Hiểu tập trung tinh thần, điều khiển năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể, thu hẹp chúng lại, không để năng lượng này tản ra ngoài nữa. Quá trình này khá thuận lợi, sau khi ổn định được năng lượng thanh cương ảnh, Tô Hiểu bắt đầu thử vận động ngón tay. Mấy giây sau, ngón tay hắn có thể động đậy. Sau khi sơ bộ thích ứng với cảm giác đau đớn kịch liệt trong cơ thể, Tô Hiểu thử mở mắt. Đầu tiên, hắn chỉ mở một khe nhỏ, mọi thứ trước mắt vẫn rất mơ hồ. Nhưng sau ba giây, hắn cuối cùng cũng thành công mở mắt ra. Tô Hiểu từ từ đứng dậy, khỏi mặt đất, sau đó đổi sang tư thế, ngồi xếp bằng, hít một hơi thật sâu. Hắn chuẩn bị bước vào trạng thái minh tưởng, chỉ cần bắt đầu minh tưởng, nội tâm hắn sẽ trở nên bình tĩnh, cảm giác đau đớn khắp cơ thể cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Tô Hiểu từ từ thả chậm nhịp thở. Trong tình huống này, việc tiến vào trạng thái minh tưởng khó khăn vô cùng. Tuy vậy, nhờ vào sự kiên trì hàng ngày trong việc tu luyện minh tưởng, hắn dần dần tìm được sự bình tĩnh cần thiết. Thân thể hắn khắp nơi đau nhức kịch liệt, nhưng rõ ràng cảm giác này dần dần biến mất. Tô Hiểu cảm nhận được, xung quanh hắn có rất nhiều sợi tơ màu lam, phân tán khắp diệt pháp cung điện. Những sợi tơ màu lam này là năng lượng đang chậm chậm lao về phía hắn, dần dần dung nhập vào cơ thể hắn. Nhắc nhở, thanh ảnh vương đã thức tỉnh thành công, năng lực của ngươi đang dần tăng lên. Nhận được thông báo này, Tô Hiểu trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ngay trong khoảnh khắc thư giãn đó, hắn nhận thấy những sợi tơ năng lượng màu lam đang dần dần đứt gãy gần nửa. Thanh ảnh vương đã thức tỉnh thành công, nhưng mức độ cường độ lúc ban đầu phải dựa vào lượng năng lượng màu lam mà hắn hấp thu để xác định. Những nguồn năng lượng đặc biệt này chỉ có trong diệt pháp cung điện, và cơ hội hấp thu chỉ có một lần này mà thôi. Tô Hiểu ổn định lại tâm thần, tiếp tục duy trì trạng thái minh tưởng. Những sợi tơ màu lam đứt rời trước đó lại từ từ khôi phục và tiếp tục dung nhập vào cơ thể hắn. Mỗi giây trôi qua, cảm giác đau nhức trong cơ thể Tô Hiểu lại tăng thêm một phần. Nếu không phải hắn đang ở trong trạng thái minh tưởng, e rằng đã không chịu nổi sự đau đớn này từ lâu. Hí, y y y, năng lượng đặc thù tràn vào cơ thể hắn càng lúc càng nhanh, đến khi Tô Hiểu cảm thấy như sắp hôn mê. Hắn phát hiện HP của mình đang giảm xuống một cách chóng mặt. Lúc này, HP cao chính là điều tốt nhất. Mỗi giây hắn ở lại trong diệt pháp cung điện, thanh ảnh vương sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ trong vòng 10 giây nữa, HP của Tô Hiểu sẽ giảm xuống còn 5%. Nếu tiếp tục chống đỡ, hắn sẽ chết ngay tại đây. Nhận ra điều đó, Tô Hiểu mở mắt. Một tia năng lượng màu lam quý cùng chui vào trong cơ thể hắn. Hắn đã đến cực hạn, HP chỉ còn 2,7%. Rắc rắc, các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên bốn bức tường của diệt pháp cung điện. Sáu pho tượng cao cả trăm mét lần lượt sụp đổ. Ầm ầm, diệt pháp cung điện sụp đổ hoàn toàn. Tô Hiểu từ trong cung điện biến mất, trở lại gian phòng chuyên dụng. Vừa trở về chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu cảm giác cơn đau kịch liệt trong cơ thể dần tan biến. HP của hắn nhanh chóng hồi phục, và hắn cảm thấy toàn thân khoan khoái, dễ chịu. Thành công rồi. Tô Hiểu đã thức tỉnh thành công thanh ảnh vương, không chỉ thế, hắn còn kiên trì đến tận cùng. Ngươi đã thành công thức tỉnh thanh ảnh vương. Thanh ảnh vương, level 1, kỹ năng áo nghĩa, hoặc tín độ 0%, bị động hiệu quả 1, thanh cương ảnh năng lượng cường độ tăng lên, khi tạo thành thương tổn chân thực, sẽ tăng lên 100%, mỗi lần công kích gây ra 1.315 điểm thương, tổn chân thực, mức tăng này sẽ theo cấp độ của thanh ảnh phương mà tăng lên. Bị động hiệu quả 2, mỗi khi mở ra thanh cương ảnh năng lực trong một giây, sẽ duy trì tăng lên thanh cương ảnh năng lượng hoạt tính. Khi năng lượng này đạt đến cực hạn, có thể tiến vào trạng thái ảnh nhiên. Ảnh nhiên trạng thái, tốc độ tăng lên 2, lần này, tôi hiểu tự mình khai phá được một loại đao thuật chiêu thức, giúp cường hóa rõ rệt tốc độ di chuyển, tốc độ công kích và phản xạ thần kinh khi thanh cương ảnh năng lực được đóng kín. Trạng thái ảnh nhiên sẽ kết thúc, nhắc nhở, dưới trạng thái ảnh nhiên, tiêu hao pháp lực trị của thanh cương ảnh, năng lực tăng lên đến 480 điểm mỗi phút, nhắc nhở, trạng thái ảnh nhiên không có thời gian hồi chiêu, nhắc nhở, dưới trạng thái ảnh nhiên, khi đánh bại đối thủ cùng giai, sẽ lập tức khôi phục 20% pháp lực trị lớn nhất. Sau khi xem xét xong thuộc tính của thanh ảnh vương, tôi hiểu rõ rằng, năng lực thanh cương ảnh đã có sự biến đổi mạnh mẽ, chân thực thương tổn mà năng lực này gây ra đã tăng lên 100%. Hơn nữa, sự tăng cường này sẽ tiếp tục tăng theo cấp bậc của thanh ảnh vương. Hiện tại, thanh ảnh vương chỉ mới ở cấp 1, nhưng đã có sức mạnh cường hãn như vậy. Không chỉ có thế, khi tôi hiểu kích hoạt năng lực thanh cương ảnh, sau một thời gian ngắn, năng lượng này sẽ được kích hoạt, đưa hắn vào trạng thái ảnh nhiên. Khi đó, tốc độ của hắn sẽ tăng lên 2,1 lần. Hơn nữa, chiêu thức đao thuật mà hắn tự khai phá sẽ được cường hóa, bao gồm những chiêu như nhận đạo đao, thanh quỷ, tuyệt u và các chiêu thức khác. Điều khiến tôi hiểu hài lòng nhất chính là, nếu bị vây công, hắn không cần lo lắng về vấn đề pháp lực trị không đủ. Khi đánh bại một đối thủ cùng giai, hắn sẽ khôi phục ngay 20% pháp lực trị. Chỉ cần có đủ địch nhân, hắn sẽ không phải lo lắng về việc tiêu hao pháp lực trị nữa. Nói một cách đơn giản, thanh ảnh vương có hai loại hiệu quả bị động và một loại hiệu quả chủ động. Hai loại hiệu quả bị động, theo thứ tự, là tăng cường tổn thương thực tế của thanh cương ảnh và tăng khả năng kết hợp hoạt hóa. Còn hiệu quả chủ động là giúp thanh cương ảnh năng lượng tiến vào trạng thái ảnh nhiên. Trong trạng thái này, tốc độ của tô hiểu sẽ tăng lên đáng kỳ, uy lực các chiêu thức đao thuật cũng được tăng mạnh, và khi giết địch, hắn có thể phục hồi một phần pháp lực. Nói cách khác, khi tiến vào trạng thái ảnh nhiên, năng lực của thanh cương ảnh trở thành một loại buff, gia tăng sức mạnh cho hắn. Một điểm rất quan trọng là, thanh ảnh vương rõ ràng có thể gia tăng uy lực của đao thuật chiêu thức. Điều này là tôi hiểu không ngờ tới. Trước đây, Marvin Walsh từng nói qua, mỗi dịp pháp giả thanh ảnh vương đều có năng lực khác nhau. Tôi hiểu nghi ngờ rằng, khả năng gia tăng uy lực đao thuật chiêu thức của hắn là do khi thức tỉnh thanh ảnh vương, hắn đã ở trong trạng thái minh tưởng. Hơn nữa sau khi thức tỉnh, hắn đã hấp thu rất nhiều năng lượng từ diệt pháp cung điện. Hiện tại, tôi hiểu muốn biết chính là, hắn cần mở ra thanh cương ảnh năng lực trong bao lâu thì mới có thể tiến vào trạng thái ảnh nhiên. Nếu như hắn phải mở ra thanh cương ảnh hơn 10 phút mới có thể vào trạng thái này, vậy thì chuyện đã quá muộn. Nghĩ tới đây, tôi hiểu lấy ra đồng hồ bấm giờ, ấn xuống nút bấm, mở ra thanh cương ảnh năng lực. Vừa mở ra năng lực, tôi hiểu liền cảm nhận được trong cơ thể, năng lượng thanh cương ảnh bắt đầu có sự biến hóa, nó ngừng tụ lại rõ ràng hơn trước rất nhiều. Một giây, hai giây, khi thời gian trên máy tính đến 65 giây, tôi hiểu cảm nhận được, trong cơ thể hắn, năng lượng thanh cương ảnh hoàn toàn được kích hoạt, màu lam của hồ quang điện, xung quanh người hắn bùng lên, hắn hô lớn một tiếng, lam diễm, và ngay lập tức, ngọn lửa lam sẫm bao phủ toàn thân hắn, con ngươi của hắn phát ra ánh sáng xanh, hai bên mặt xuất hiện những vân xanh đen. Tôi hiểu đột ngột cảm thấy mọi thứ xung quanh như chậm lại, các hạt bụi trong không khí rơi lơ lửng, giống như một ảo giác do tốc độ tăng vọt mang lại. Sau một lúc nhắm mắt, hắn mở mắt ra, thế giới lại trở về bình thường. Hắn rút thanh đao chảm long thiểm ra khỏi bên hông, nhận đạo đao, thanh quỷ, bùm, thanh quỷ vung lên, chém vào vách tường đối diện, tạo ra một vết chém, niêm sâu vào mặt tường. Nếu đây không phải là phòng chuyên dụng, vách tường đã sớm bị chém xuyên thủng. Tô Hiểu nhìn vào vết chém trên tường, sắc mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, vì kích thước của thanh quỷ ít nhất đã tăng lên gấp 3 lần, và tốc độ ra đòn nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm nhận được, trong trạng thái ảnh nhiên, thanh quỷ mang trong mình sức mạnh của một chiêu thức đại lực, nhận đạo đao, thời, đùng, một luồng lực mạnh mẽ tỏa ra, từng đạo vân xanh bao trùm không gian xung quanh. Từ xa, Ba Ha đứng nhìn, ánh mắt đầy sự không thể tin nổi, bởi vì trong phạm vi bị ảnh hưởng của chiêu nhận đạo đao, thời, không chỉ tốc độ mọi thứ giảm mạnh, như thể mọi thứ chậm lại như rùa bo, mà ngay cả khả năng sử dụng năng lực không gian cũng bị chậm lại đáng kể. Trong không gian này, việc phá vỡ không gian trở nên vô cùng khó khăn. Bà Ha có thể xác định rằng, trước khi nó có thể phá vỡ không gian di chuyển, đầu của nó đã bị Tô Hiểu chém xuống. Lúc này, trong lĩnh vực tiêu tán, Tô Hiểu trước đây đã nghĩ rằng, Thanh Ảnh Vương giống như huyết chi thú, là một loại năng lực uy lực lớn chủ động. Dùng xong sẽ phải trải qua một khoảng thời gian hồi chiêu dài. Tuy nhiên, tình huống hiện tại rõ ràng không phải như vậy. Thanh Ảnh Vương không phải là chiêu thức mà Tô Hiểu đã nghĩ. Khi hắn bước vào trạng thái ảnh nhiên, tất cả những chiêu thức đao thuật của hắn đều trở thành những đòn đánh mạnh mẽ. Hắn có vô số đại chiêu, Tô Hiểu từ trước đến nay đã khổ luyện đao thuật, và vào lúc này, hắn đã nhận được phần thưởng xứng đáng, gấp nhiều lần so với công sức bỏ ra. Nói một cách đơn giản, Thanh Ảnh Vương chính là làm tăng thực lực thật sự, tốc độ, và giúp các chiêu thức đao thuật của hắn đạt đến cấp bậc đại chiêu. Tuy nhiên, Thanh Ảnh Vương cũng có khuyết điểm của nó. Nó tiêu hao rất nhiều năng lượng. Sau khi bước vào trạng thái ảnh nhiên, dù Tô Hiểu không cần lo lắng về việc tiêu hao pháp lực trị năng, nhưng chỉ sau nửa giờ, pháp lực của hắn sẽ tiêu hao hết. Mặc dù các chiêu thức đao thuật trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng không phải chúng mạnh lên mà không có lý do, thể lực của Tô Hiểu cũng bị tiêu hao tương ứng. May mắn thay, thể lực của hắn rất cao. Tô Hiểu nâng cánh tay trái, nửa trong suốt lam diễm bắt đầu bốc lên. Đây không phải là hỏa diễm, mà là năng lượng của thanh cương ảnh đã được kích hoạt đến mức tận cùng, đang bốc hơi. Một tiếng phịch, Tô Hiểu biến mất tại chỗ và xuất hiện ngay trước mặt Bố Bố Uông. Ô ngào, Bố Bố Uông hoảng sợ đến ngẩn ngơ. So với trước đây, tốc độ của Tô Hiểu lúc này nhanh đến mức không thể tin nổi. Tô Hiểu giải trừ năng lực thanh cương ảnh, khiến vầng sáng nửa trong suốt màu làm diễm trên thân thể hắn biến mất, đồng thời hai vết màu xanh đen trên mặt cũng không còn. Lúc này, Tô Hiểu rất muốn thử sức thực lực của bản thân. Nếu lúc chiến đấu với Hiếu mà hắn đã thức tỉnh Thanh Ảnh Vương, Hiếu chắc chắn phải chết. Một khi Tô Hiểu tiến vào trạng thái ảnh nhiên, Hiếu sẽ không có cơ hội đối đầu trực tiếp với hắn. Còn khi đối đầu với Bà Hà hay A Mỗ, rõ ràng hắn không thể kiểm chứng được sức mạnh của Thanh Ảnh Vương, mà Benny bên kia cũng tạm thời không có tin tức. Vì vậy Tô Hiểu quyết định tới Nhạc Viên Sân thi đấu, thử nghiệm thực chiến với Thanh Ảnh Vương. Gâu, Bố Bố Uông vội vàng đuổi theo, Ba Ha cũng cùng đi, còn A Mỗ thì vẫn đang ăn ngon lành, chẳng quan tâm gì đến mọi chuyện xung quanh. Rời khỏi gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu đi thẳng đến Nhạc Viên Sân thi đấu. Hơn 10 phút sau, hắn có mặt tại phòng nghỉ của Nhạc Viên Sân thi đấu. Người đã tiến vào Nhạc Viên Sân thi đấu cấp 6, hiện tiến hành thi đấu 125.740 trận, đấu thủ Tô Hiểu, trạng thái hài lòng. Nhạc Viên Sân thi đấu bài danh 31.000 tên, cấp 6, số trận liên thắng 106 trận, top 10 vinh dự ban thưởng không đạt được. Tô Hiểu không trực tiếp tham gia thi đấu với đối thủ từ 3 vạn người, để lọt vào top 10, nhanh nhất cũng phải thắng liên tiếp gần 100 trận, trừ khi Tô Hiểu không làm gì khác, mà chỉ ở sân thi đấu, chờ đợi và tiếp tục đấu, mới có thể đạt được mục tiêu đó. Gặp phải đối thủ nào, Tô Hiểu đều không hề sợ hãi, vấn đề duy nhất là phải đợi đến khi nào xếp cặp đấu. Đó mới là điều khiến hắn bực bội nhất. Hắn không phải là sợ không đánh lại đối thủ, mà là không thể chịu nổi việc phải chờ đợi thời gian xếp cặp. Người đã sử dụng bảo dương đỏ tươi, song tử, ngươi đạt được tư cách khiêu chiến. Lần này đối thủ của ngươi là người thứ hai tại sân thi đấu cấp 6 nhạc viên trong lúc chờ đợi đối thủ tiếp nhận khiêu chiến. Nếu đối thủ không có phản hồi, trong một giờ, liệp sát giả sẽ tự động thăng hạng lên vị trí thứ hai tại sân thi đấu cấp 6 nhạc viên. Nếu thất bại trong lần khiêu chiến này, người bị khiêu chiến sẽ nhận được bảo dương đỏ tươi. Song tử, nếu khiêu chiến thành công, liệp sát giả sẽ được thăng hạng và phần thưởng sẽ tăng thêm 20%. Tô Hiểu vẫn chưa lọt vào top 100, thêm vào đó, hắn lại không có thời gian để theo dõi các tin tức thi đấu, vì vậy, hắn cũng không biết rõ cụ thể ai là người đứng trong top 10. Tuy nhiên, hắn biết rõ một điều, đó là có một kẻ chủ động rời khỏi top 10 để đi hành hạ kẻ yếu, chiến đấu giữa Mộc Hoa trong cuộc chiến giữa các cường giả. Kẻ này đã mạnh mẽ, giành được một viên thế giới chi hạch, trở thành một tên hung ác nổi tiếng. Đợi suốt nửa giờ, đối thủ vẫn không có phản hồi. Lúc này, khi Tô Hiểu chuẩn bị để bố bố Uông đi đặt cơm trưa cho mình, hắn bỗng nhận thấy đối thủ đã tiếp nhận lời khiêu chiến. Tô Hiểu liền rời khỏi phòng nghỉ, tiến vào sân thi đấu. Đây là một bệ đá hình vuông, xung quanh không có khán giả, là một hình thức thi đấu kín, không công khai. 3 vạn tên khiêu chiến, cần gì phải lo lắng, chỉ cần có những đạo cụ đặc thù bán đi thật tốt là đủ. Một bóng hình cường tráng đứng lưng về phía Tô Hiểu. Đối phương ngồi trên ghế đầu tại khu vực biên giới sân đấu. Từ sau lưng hắn, chiếc áo có chữ Tẫn rõ ràng, khiến Tô Hiểu đoán rằng người này có thể là một thành viên trong môn phái Trang Tất, vì lúc này trận đấu còn chưa bắt đầu. Nếu không, Tô Hiểu sẽ lập tức xông lên, chỉ cần một đao là đủ. Người kia có vẻ hơi buồn bực, hắn đứng dậy, xoay cổ vài cái, rồi quay người lại nhìn Tô Hiểu. Khi nhìn rõ diện mạo của Tô Hiểu, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, nhíu chặt lại. Hóa ra, người này không phải ai xa lạ, chính là kẻ đã từng giao đấu với Tô Hiểu trong cuộc tranh bá giữa các cường giả. Lúc đó, hắn đã mang tên gọi Vô Danh Thánh Đồ. Người, 3 vạn hạng sao? Vô Danh Thánh Đồ nói, giọng nói hơi lạc đi. Nếu không có sự nhắc nhở của sân đấu, hắn chắc chắn không thể tin được rằng Tô Hiểu lại đứng ở hạng 3 vạn. Được, bắt đầu đi, Tô Hiểu nói, tay hắn đặt lên chuôi đao, sẵn sàng chiến đấu. Vô Danh Thánh Đồ tức giận, đá bảy chiếc ghế đầu dưới chân, rồi ngay lập tức biến mất khỏi sân đấu. Nhắc nhở, đối thủ của ngươi đã bỏ quyền, ngươi đã bị trận đấu này đưa vào danh sách từ chối chiến, và gặp phải đối thủ che đậy xếp cặp. Nếu trận đấu này tiếp tục, liệp sát giả sẽ lập tức chiến thắng. Ngươi đã thăng cấp lên hạng 6 trong sân thi đấu, khen thưởng sẽ được trao ngay, hoặc tích lũy đến khi ngươi chiến thắng người đứng hạng nhất. Dù trận đấu với người đứng hạng 2 chưa kết thúc, Tô Hiểu vẫn quyết định tiếp tục. Hắn muốn thử nghiệm thực chiến với Thanh Ảnh Vương, vì đây vẫn là lần đầu tiên hắn thực sự kiểm tra hiệu quả của nó trong chiến đấu. Trong phòng nghỉ, Tô Hiểu lựa chọn xếp cặp đối thủ. Hắn đợi hơn 20 phút, nhưng không có đối thủ nào được xếp cặp. Cuối cùng, hắn trực tiếp chiến thắng, mà không cần thi đấu. Nhắc nhở, cấp 6 sân thi đấu. Vị trí đầu đã đưa ngươi vào danh sách từ chối chiến. Ngươi đạt được thắng lợi trong trận thi đấu này. Khi nhận được thông báo này, Tô Hiểu lập tức kiểm tra bảng xếp hạng sân thi đấu top 10. Lúc này, người đứng vị trí thứ hai chính là Hughes. Hư không tộc cũng có thể tham gia thi đấu tại nhạc viên sân, và Hughes, sau khi nhận được thông tin từ nhạc viên sân thi đấu, cũng đã biết được lai lịch và thứ tự của đối thủ sắp tới. Hắn rất bình tĩnh, thực hiện 3 bước, che đậy thông tin về đối thủ, đáp rằng, chuẩn bị cho việc đối mặt, nhắm mắt, tiếp tục ngủ, bởi hắn đã nhìn thấu mọi chuyện. Trong giấc mộng, hắn có thể gặp đủ thứ, nên chẳng có lý do gì để chịu đựng sự tấn công. Thấy đối thủ đến từ luân hồi nhạc viên, cụ thể là ai? Fox lúc này đang mơ màng trong giấc ngủ, có thể đoán được rằng, Vô Danh Thánh Đồ đã giữ vững vị trí thứ hai trong một thời gian dài, nhưng lần này, đột nhiên vị trí thứ hai lại mất đi, khiến đối thủ trở nên đáng chú ý. Ngươi đã đạt được sân thi đấu vị trí đầu ban thưởng. Ngươi đạt được 2.800.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi đạt được 120 linh hồn tiền. Cấp 7, ngươi đạt được chuyên môn danh hiệu thi đấu chi hồn. Thi đấu chi hồn, nơi sản sinh, nhạc viên sân thi đấu. phẩm chất, đặc thù, thuộc loại, danh hiệu hiệu quả, có thể hy sinh danh hiệu này để vĩnh viễn cường hóa các danh hiệu khác trong phạm vi rộng, cho điểm, đặc thù vật phẩm, không cho điểm, giới thiệu vắn tắt, cấp 6, người mạnh nhất, giá bán, không thể bán ra, linh hồn tiền, dùng để mua những trang bị thánh linh cấp cao phẩm chất, tuyệt đối không có vấn đề gì. Còn về thi đấu chi hồn, khi thấy vật này, tôi hiểu cảm giác mị lực thuộc tính của mình sắp được cứu vãn. Tôi hiểu có một danh hiệu mang tên người lữ hành với hạch tâm năng lực đặc biệt. Hiệu quả của danh hiệu này là 3. Khi không ở trong trạng thái chiến đấu, mỗi tiếng đồng hồ sẽ tăng lên một điểm mị lực thuộc tính, cao nhất có thể lên tới 50 điểm. Tuy nhiên, khi chuyển sang trạng thái chiến đấu hoặc sau khi hoàn thành một lần thương lượng với nhân vật trong cốt truyện, mị lực thuộc tính sẽ khôi phục lại mức ban đầu và phải bắt đầu cộng dồn lại từ đầu. Danh hiệu người lữ hành này có đặc tính liên quan đến mị lực, và nếu dùng thi đấu chi hồn để cường hóa, mị lực thuộc tính của danh hiệu này sẽ được tăng cường. Tô Hiểu đã từng thử qua sử dụng điểm thuộc tính bình thường để tăng cường mị lực, tuy vậy chỉ có thể tăng được 20-30 điểm mị lực tuy cao trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng rất nhanh chóng lại tụt xuống chỉ còn một điểm. Người đã tiêu hao thi đấu chi hồn, danh hiệu người lữ hành đã được cường hóa vĩnh viễn. Mời lựa chọn đặc tính cường hóa 1, khôi phục đặc tính cường hóa hiệu quả 1 và hiệu quả 2 của danh hiệu người lữ hành. 2, mị lực đặc tính cường hóa hiệu quả 3 của danh hiệu người lữ hành. Tô Hiểu không do dự lựa chọn phương án thứ 2, bởi vì hiệu quả khôi phục không quá mạnh mẽ. Điều hắn cần lúc này chính là mị lực thuộc tính. Người lữ hành đã tấn thăng thành hành giả vãn ca, hành giả vãn cao ấy thì, nơi sản sinh, nhạc viên sân thi đấu, phẩm chất, đặc thù, loại, danh hiệu, hài hữu, danh hiệu hiệu quả 1, mị lực thuộc tính cộng 30 điểm, danh hiệu hiệu quả 2, có thể ngăn cản một lần phán định mị lực thuộc tính, cho điểm, đặc thù vật phẩm, không cho điểm, giới thiệu vắn tắt, những gì ngươi thấy, chưa chắc đã là thật, giá bán, không thể bán. Khi nhìn thấy thuộc tính này, Tô Hiểu trong lòng vô cùng vui mừng, hắn lập tức trang bị hành giả vãn ca và kiểm tra lại mị lực thuộc tính của mình. Một lát sau, Tô Hiểu lạnh lùng đóng lại tư liệu cá nhân. Sự thật đã chứng minh, việc cải thiện mị lực thuộc tính của hắn quả thực không dễ dàng, mặc dù có thêm 30 điểm mị lực, nhưng chỉ khiến cho mị lực vốn đen kịt của hắn chuyển từ màu đen sang màu đỏ nhạt. Tại phòng nghỉ sân thi đấu, Tô Hiểu uống một chén nước chanh lạnh buốt, vị chua xót làm hắn cảm thấy khoan khoái, nhẹ nhõm. Hắn vừa ăn xong bữa trưa, sau đó đến sân thi đấu. Mục đích ban đầu của hắn là muốn thông qua thực chiến để kiểm tra sức mạnh của Thanh Ảnh Vương, nhưng liên tiếp hai trận đấu, hắn không tìm được đối thủ. Vô Danh Thánh Đồ và Hughes đều không cùng hắn thi đấu. Vô Danh Thánh Đồ và Hughes chiếm giữ hai vị trí đầu bảng, điều này cũng hợp lý, bởi thực lực của họ rõ ràng ai cũng biết. Người đứng đầu đại diện cho Thiên Khải nhạc viên tham gia cường giả tranh bá chiến, còn người thứ hai đại diện cho áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Không chỉ có hai người này, trong top 10 còn có một số người quen như ma quỷ tộc Weldia đứng thứ 6, thánh vực nhạc viên Yamu đứng thứ 9. Còn về phần Maunder, tôi hiểu không thấy hắn trong top 10. Tôi hiểu suy đoán Maunder chưa lọt vào top 10, có lẽ vì ác ma tộc và vũ tộc đang trong thời gian khai chiến nên Maunder không có thời gian tham gia thi đấu. Vấn đề hiện tại là, sau khi Tô Hiểu chiếm vị trí đầu bảng, hắn hoàn toàn không thể tìm được đối thủ để xếp cặp. Điều này cũng dễ hiểu, bởi người đứng thứ hai và thứ ba đều đã che đậy thông tin của hắn, nên hắn muốn xếp cặp với đối thủ mới quả thật là kỳ quái. Thấy vậy, Tô Hiểu mang theo bố bố Uông và bà Ha rời khỏi sân thi đấu. Đang trên đường về, bố bố và bà Ha liền chạy đi đâu không rõ, trở lại gian phòng chuyên môn. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, hắn lấy ra từ không gian chứa đựng 30 khối linh hồn kết tinh. Hoàn chỉnh, đao thuật của hắn đã đạt đến cấp độ cao. Sau mỗi lần thăng cấp, ta cần đến 30 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Dùng đao thuật chiến đấu tuy rằng rất thỏa mãn, nhưng chi phí cũng không nhỏ. May mắn thay, đó chỉ là một quá trình tích lũy dần dần. Không thể tăng lên đao thuật tông sư cấp 40, Để tăng cường năng lực này, cần tiêu hao 30 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, và 700.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu không do dự, lựa chọn nâng cấp, hắn đem 30 khối linh hồn kết tinh đã chuẩn bị sẵn trên bàn trà nghiền nát. Để chúng bay về phía mình, trước mắt Tô Hiểu bỗng hóa thành hai màu đen trắng. Bên phải là màu đen, bên trái là màu trắng, phân cách rõ ràng. Đột nhiên, hai màu trắng và đen bắt đầu giao thoa, vặn vẹo thành một quả cầu đen trắng, xoay hỉ vào nhau. Thế giới bắt đầu và diệt vong chỉ trong một ý niệm. Một tiếng nổ lớn vang lên, quả cầu đen trắng vỡ vụn. Từng bóng người cầm trường đao, thân thể trong suốt, lao về phía Tô Hiểu, đao mang tung hoành như gió. Tô Hiểu mở mắt, tầm mắt dần trở lại bình thường, hắn vẫn ngồi trên ghế sofa, trong phòng chuyên dụng, đao thuật tông sư đã thăng lên đến cấp 42. Đao thuật tông sư, cấp 42, kỹ năng bị động, hiệu quả kỹ năng, tăng lực công kích của vũ khí đao lại lên 609%, tăng 10%. Tốc độ phản xạ thần kinh cộng 191%, tăng 6%, miễn dịch với các loại khống chế tinh thần, mê hoặc, dẫn dụ, cấp 10 năng lực cực hạn, vạn vật rung động, bị động, cộng, đột phá hạn mức, cao nhất 4 cấp bậc, cấp 20 năng lực cực hạn. Linh hồn chỉ nhận, bị động, cấp 30 năng lực cực hạn, nhận chi cực, bị động gạch chéo chủ động, trung cực, năng lực, tâm. Hồn, nhận, bị động, đao thuật tông sư, năng lực xuất hiện một chút biến hóa. Trước đây, trung cực năng lực cấp 10 của hắn là tuyệt ảnh thiểm. Nhưng qua quá trình hoàn thiện của Tô Hiểu, tuyệt ảnh thiểm đã được phân chia vào trong các đao thuật mà hắn tự mình khai phá. Hiện tại, trung cực năng lực cấp 10 của hắn là vạn vật rung động, một năng lực đi kèm với đao thuật khi hắn mới bắt đầu, nhưng giờ đây đã đột phá lên mức cao nhất và trở thành một năng lực cấp 10. Về hiệu quả của vạn vật rung động, năng lực này mang lại cảm giác tự nhiên, có tác dụng rất lớn đối với minh tưởng, mặc dù nhìn như không có gì đặc biệt. Nhưng thực tế, nó là một trợ lực không thể thiếu giúp Tô Hiểu trở nên mạnh mẽ hơn trên con đường tu luyện. Khi bản thân đã gần như hoàn thiện, Tô Hiểu chuẩn bị chuyển sang xử lý công việc luyện kim. Trước đó, hắn đã có được một phương pháp phối liệu mới. Ngay khi hắn định đứng dậy đi đến phòng thí nghiệm luyện kim, một tin nhắn từ Benny truyền đến. Nàng thông báo rằng đã tìm được người mua cho thiên vẫn chi kiếp cộng 14, nhưng tin xấu là người mua lại là một thành viên của thương hội. Điều này khiến giao dịch trở nên khó khăn hơn. Thương hội nổi tiếng với sự tàn nhẫn trong việc ép giá, và nếu là trước đây, Benny có thể dễ dàng ứng phó với các thành viên thương hội. Tuy nhiên, hiện tại, đối phương có một vật phẩm mà Tô Hiểu rất cần, khiến Benny rơi vào thế bị động. Khi biết được tin tức này, Tô Hiểu liền rời khỏi gian phòng chuyên môn, đi thẳng đến thị trường giao dịch. Thị trường này chiếm diện tích rất rộng lớn. Tô Hiểu đi quanh quẩn một hồi lâu, cuối cùng mới tìm được quầy hàng của Benny. Quầy hàng này nằm ở khu trung tâm của thị trường giao dịch. Tuy Tô Hiểu có thể miễn phí sử dụng một quầy hàng trong chợ giao dịch, nhưng hắn không thể chiếm cứ nó trong thời gian dài. Quầy hàng của Benny là do chính nó bỏ ra một số tiền lớn để mua lại. Chỉ có nó, Tô Hiểu, Bố Bộ Uông, A Mộ và bà Hà mới có thể sử dụng. Đây không phải là Benny tiêu tiền một cách vô ích, mà là vì nó muốn giúp Tô Hiểu bán các trang bị, đạo cụ, luyện kim dược tề và nhiều thứ khác, đặc biệt là luyện kim dược tề. Mỗi lần Tô Hiểu quay về luân hồi nhạc viên, đều cần điều chế hơn 10 bình. Benny đã lâu nay bán luyện kim dược tề tại quầy hàng này, vừa có thể tích lũy danh tiếng, lại bán các trang bị và đạo cụ có phẩm chất cao, do đó danh tiếng của nó cũng tự nhiên tăng lên. Chỗ tốt của việc cố định quầy hàng giờ đây đã thể hiện rõ ràng. Có thể nói, quầy hàng của Benny là nơi mà rất nhiều thương hội thành viên từ các thế giới khác đều muốn đến sau khi hoàn thành nhiệm vụ của họ. Lúc này, Benny đang ngồi xổm phía sau quầy hàng. Còn ở trước quầy là một gã đàn ông đội mũ dạ với vẻ mặt đầy nụ cười giả tạo. Benny chỉ về phía gã đàn ông cười giả tạo, ý bảo đây chính là người mua, thiên vẫn chi kiếp cộng 14. Vị tiên sinh này, người là? Gã đàn ông cười giả tạo nhìn Tô Hiểu, trong lòng không quá quan tâm, trong mắt hắn, đối thủ thật sự khó dây dưa chính là gã Miêu, bởi đó là người đã từng có mối thù với hắn. Lấy vật đổi vật, Tô Hiểu cầm lấy quầy hàng trên, Thiên vẫn chỉ kiếp, ngón cái khẽ mơn trớn chui thương, nơi cuối có ba khối bảo thạch. Đương nhiên, không phải là, tiên sinh, xin đừng hiểu lầm, ta đã đưa ra giá cả rất công bằng. Thú hoàn, vốn là thánh linh cấp, với 8 vị trí khảm nạm, rõ ràng thể hiện giá trị của nó. Nói đến đây, gã nam nhân cười gượng, lời nói dừng lại, tựa hồ đang đợi Tô Hiểu đáp lại. Nhưng đáng tiếc, Tô Hiểu hoàn toàn không để tâm đến hắn. Giá trị của Thiên Vẫn Chi Kiếp là không thể nghi ngờ, dựa trên giá thị trường, trang bị thánh linh cấp có giá từ 50 đến 120 khối linh hồn tiền cấp 7. Dĩ nhiên, giá trị của Thiên Vẫn Chi Kiếp còn phải tính đến cấp độ cường hóa và hiệu quả khảm nạn. Nếu tính cả các yếu tố này, giá trị của nó sẽ vượt ngoài dự đoán. Giả sử nó mới bắt đầu có giá là 107 linh hồn tiền, cộng thêm cường hóa cấp 14, thì giá trị của nó sẽ rất ấn tượng. Gã nam nhân cười, gượng với Thiên Vẫn Chi Kiếp, và không ngừng khen ngợi nó. Còn về việc hắn nói giá trang bị thánh linh cấp là từ 50 đến 120 khối linh hồn tiền cấp 7, đúng là như vậy. Hầu hết các thương nhân cấp cao đều giao dịch bằng linh hồn tiền cấp 7. Tuy nhiên, gã là người mua, đương nhiên không thể chỉ khen ngợi mãi được. Quả nhiên, sau một lúc im lặng, hắn bắt đầu hạ giá. Thực ra, tiên sinh, Thiên Vẫn Chi Kiếp khảm nạm có vấn đề. Vì đã khảm nạm bảo thạch và vũ khí, nên giá trị của nó sẽ bị hao tổn đến 63 phần. Huống hồ, ba loại khảm nạm hiệu quả trên một món vũ khí, quả thực khiến người ta không mấy hài lòng. Điều này không liên quan đến chiến đấu, mà có xu hướng thiên về tìm kiếm tài nguyên. Thêm vào đó, thuộc tính của món vũ khí này còn có một phần phục vụ cho việc đào quáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì vậy Thiên Vẫn Chi Kiếp tổng giá trị chỉ là 354 linh hồn tiền. Cười giả dối nam ra giá thực tế không hề thấp. Điều này là do hắn đang chuẩn bị cho giao dịch tiếp theo. Hắn dự định dùng một món trang bị đặc thù tên là Thú Hoàn để đổi lấy Thiên Vẫn Chi Kiếp. Nếu người muốn đổi cấp 7 linh hồn tiền thành nhạc viên tệ, chúng ta vẫn hoan nghênh. Tỷ lệ trao đổi của luân hồi nhạc viên là một cấp 7 linh hồn tiền tương đương với 150.000 nhạc viên tệ. Nếu người bán linh hồn tiền cho chúng ta, giá sẽ là một cấp 7 linh hồn tiền tương đương với 151.370 nhạc viên tệ. Cười giả dối nam vừa dứt lời, liền nhận ra Tô Hiểu đã châm một điếu thuốc. Sau một lúc, Tô Hiểu dùng hai ngón tay nhấc lên viên bảo thạch khảm xuyên thiền, vẫn chỉ kiếp. Món vũ khí này khá đặc biệt, và từ tình huống hiện tại mà nói, việc bán ra bảo thạch đi kèm sẽ rất thiệt thòi. Người khác không phải là kẻ ngu, có cơ hội trả giá tốt như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bằng hữu, ngươi định làm gì vậy? Cười giả dối nam hỏi. Sắc, Tô Hiểu từ Thiên Vẫn Chi Kiếp lấy ra một viên bảo thạch, tên là Tài Phú Chi Thạch, thánh linh cấp bảo thạch. Viên bảo thạch này tỏa ra ánh kim lấp lánh, và khi Tô Hiểu nghiền nát nó trong tay, nó liền vỡ vụn thành những hạt bụi áo ánh. Gã đàn ông cười giả tạo hiểu rõ tình hình, rồi khổ sở cười một tiếng. Đối phương so với hắn quyết đoán hơn nhiều, trực tiếp cưỡng chế bong chóc Thiên Vẫn Chi Kiếp khỏi bảo thạch. Khi bảo thạch đã được khảm nạm vào vũ khí, dù có khảm nạm vào vũ khí gì đi nữa, khi bán ra, những thương nhân khôn khéo sẽ tách riêng giá của vũ khí và bảo thạch, đồng thời tính giá bảo thạch khoảng 60% giá trị của nó. Tô Hiểu muốn cưỡng chế bong chóc Thiên Vẫn Chi Kiếp từ ba khối bảo thạch, chỉ cần có thể chóc ra được Bạo Phong, Nha hoặc Lưu Thần an toàn, vậy là hắn có thể thu được một khoản lợi nhuận lớn. Đặc biệt, Trảm Long Thiểm rất cần hai viên bảo thạch này. Bạo Phong, Nha, thánh linh cấp bảo thạch, khi mang vào vũ khí, tăng nhân 2,7 thuộc tính nhanh nhẹ và không bị ảnh hưởng bởi tổn thương phòng ngự, đồng thời mang theo hiệu quả chảy máu không ngừng. Lưu Thần, thánh linh cấp bảo thạch, tăng 130 điểm độ sắc bén và 53 điểm xuyên thấu lực cho vũ khí. Một tiếng, sắc, Bạo Phong, Nha, bảo thạch bị Tô Hiểu cưỡng chế bong chóc, hắn lập tức nghiền nát trong tay. bởi vì hắn đang trong trạng thái Âu Hoàng, nên tỷ lệ thành công khi cưỡng chế bong tróc bảo thạch khá thấp, mà đây là hai viên thánh linh cấp bảo thạch, nếu không thành công thì coi như mất, giác. Lưu Thần, bảo thạch cũng bị bong tróc, Tô Hiểu nhìn viên bảo thạch trong tay, nếu như hắn mà nghiền nát viên này, thì sẽ lỗ lớn, nhưng may mắn thay, hắn đã thành công, người đạt được, Lưu Thần, thánh linh cấp bảo thạch. Tô Hiểu thu hồi, Lưu Thần bảo thạch, sau đó vứt, thiên vẫn chỉ kiếp, cho gã đàn ông cười giả tạo, hắn nói, ra cái giá đi. Hiện tại không còn bảo thạch nữa, gã đàn ông cười giả tạo gật đầu, đáp, tốt, ta ra giá luôn, rất công bằng. Gã nam nhân cười, gượng suy tư một lát, rồi đầu tiên, lấy ra một chiếc vòng tay kim loại, sau đó lại lấy ra một túi tiền, bên trong chứa linh hồn tiền, cuối cùng. Người nam cười giả dối kia đã đem thú hoàn cộng 107 và 7 mai linh hồn tiền để giao dịch với Tô Hiểu. Người nam kia không phải muốn món trang bị thiên vẫn chi kiếp, mà hắn chỉ muốn đẳng cấp cường hóa cộng 14. Khi hắn bỏ ra thú hoàn, thực chất là hắn đang đổi lấy đẳng cấp cường hóa cộng 14, coi như là một chiêu thức đấu giá. Mà món trang bị thiên vẫn chi kiếp, nếu trừ đi mức độ cường hóa, giá trị cũng chỉ tương đương với con số này. Cuối cùng, nó được cải tạo thành một công cụ đào mỏ. Trong luân hồi, nhạc viên cơ bản không ai dùng để đào quặng nữa. Theo như Benny biết, giá giao dịch trên thị trường, đặc biệt đối với các vật phẩm cấp cao, vô luận là thương hội, mạo hiểm đoàn hay các khế ước giả độc lập, đều ưa chuộng giao dịch bằng linh hồn tiền cấp 7. Giá trị của các vật phẩm là như sau, trang bị hoặc vật phẩm cấp truyền thuyết. 3 đến 6 mai linh hồn tiền, cấp 7, trang bị hoặc vật phẩm cấp sử thi, 15 đến 19 mai linh hồn tiền, cấp 7, trang bị hoặc vật phẩm cấp thánh linh, 50 đến 120 mai linh hồn tiền, cấp 7. Mức giá này chỉ mang tính tham khảo, nếu trang bị có cường hóa cao hoặc khảm nạm nhiều bảo thạch, giá trị sẽ vượt qua mức giá thông thường. Một mai linh hồn tiền có thể đổi được 150.000 điểm viên tệ qua luân hồi nhạc viên. Nhưng trong thế giới này, linh hồn tiền không thể trực tiếp quy đổi, chỉ có thể thông qua hồi đoái tại luân hồi nhạc viên. Khi bán linh hồn tiền cấp 7 cho thương hội hoặc các khí ước giả đẳng cấp cao, giá trị sẽ tương đương 151.372 điểm nhạc viên tệ. Mức giá này sẽ không giảm, mà chỉ có thể tăng. Vì có sự duy trì của luân hồi nhạc viên, mỗi mai linh hồn tiền luôn có giá trị cố định tương đương với 150.000 nhạc viên tệ. Sau khi hoàn thành giao dịch với gã đàn ông, cười giả tạo về, thiên vẫn chi kiếp, Tô Hiểu tiếp tục bán đi ách vận hào. Đây là một vật phẩm giống như một quả bom, hẹn giờ. Nếu không phải trước đó, từ bạo thử nhận được nhắc nhở, biển, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không chọn thứ này. Gã đàn ông cười, giả tạo là loại thương nhân, không bao giờ từ chối ai. Ban đầu hắn nói rằng bản thân không cần ách vận hào, nhưng cuối cùng hắn biết có người sẽ cảm thấy mình là nhân vật chính, có thể kháng lại nguyên rủa của ma hải, không chỉ có thể biến nguy thành an mà còn có thể đạt được kỳ duyên. Gã cười giả tạo ra giá 30 mai linh hồn tiền, ngầm thừa nhận ách vận hào là vật phẩm thuộc cấp sử thi thánh linh cấp, nhưng thực tế ách vận hào chắc chắn thuộc về vật phẩm cấp thánh linh. Tô Hiểu đồng ý với mức giá 30 mai linh hồn tiền. Điều này khiến gã cười giả tạo không khỏi cảm thấy sợ hãi. Trong mắt hắn, người có thể mang ra thiên vẫn chi kiếp. Như vậy thì thực lực chắc chắn không yếu. Hiện tại, Tô Hiểu tổng cộng có 322 mai linh hồn tiền cấp 7, trong đó có phần thừa từ trước và phần thu được từ lần giao dịch này, cộng với việc bán đi nộ hải chi hồn luyện để lấy linh hồn tiền. Nộ hải chi hồn luyện căn bản không thể bán cho khế ước giả, và việc thông qua môn chi thư phản hồi biển Viking thì cũng rất thiệt thòi. Thế giới cổ thần đại boss kia đã bị Tô Hiểu tiêu diệt, vì vậy việc mò mẫm tìm kiếm lợi ích trên phạm vi lớn trong thế giới đó rất không đáng. Nộ hải chi hồn luyện không phải là vật phẩm hiếm hoi đến mức tận cùng. Trên biển Viking, mỗi mười mấy năm lại có một lần cơ hội luyện hồn, với số lượng linh hồn tiền nhiều như vậy, nếu gặp phải thánh linh cấp trang bị thích hợp, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không do dự, dù giữ lại linh hồn tiền cũng được. nhưng sau khi đánh bại các đại boss cấp cao, hắn có thể nhận được phần thưởng lớn hơn.